Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phó bản này, đạo cụ rất kỳ lạ, không thiếu những thứ có thể biến người lớn thành trẻ con đâu, Hoàng Linh bình tĩnh nói. Nhưng lời anh ta vừa dứt, những khán giả ủng hộ Kiều Tuấn Viễn ngoài màn hình như bị đờ, một nhát vào tim, lộ rõ vẻ hoang mang. Không thể nào, nhưng mà, cũng có thể đúng không? Tôi theo dõi cậu ấy từ đầu đến cuối, chưa thấy ai ngoan ngoãn như Kiều Tuấn Viễn cả. Không thể là người lớn giả dạng được, tôi là fan trung thành của Kiều Tuấn Viễn, biết đâu cậu ấy còn lớn tuổi hơn tôi thì sao? Mộng Vân thường một làn sóng tranh cãi nhanh chóng lan ra, kéo theo vô số suy đoán và thắc mắc về Kiều Tuấn Viễn. Lê Chi im lặng nghe, không nói gì, nhưng trong lòng cô càng thêm hoài nghi về cậu bé này. Nếu những lời Hạng Linh nói là đúng, thì Kiều Tuấn Viễn cũng có thể không đơn giản như vẻ bề ngoài. Trừ Quang Ngạn lúc này đã tan làm, tay xách theo túi đồ và một bó hoa ly hồng. Lê Chi đứng cạnh phòng bảo vệ, nở một nụ cười nhẹ nhàng chào anh. Trừ tiên sinh, anh tan làm rồi hả? Trừ Quang Ngạn ngẩn ra một lúc, rồi nhớ ra đã gặp cô ở quán ăn sáng. Anh mỉm cười đáp lại. Phải, vừa tan làm. Lê Chi nhìn bó hoa trong tay anh ta và khẽ cười. Hoa đẹp quá, không ngờ Trừ tiên sinh cũng thích hoa. Trừ Quang Ngạn ánh mắt dịu lại, nở nụ cười chân thành. Tôi mua cho vợ, cô ấy rất thích hoa. À, Lê Chi mỉm cười. Hôm nay rau tươi quá, Trừ tiên sinh mua ở cửa hàng thực phẩm đầu phố à? Trừ Quang Ngạn gật đầu. Phải, rau ở đó luôn tươi ngon, nhưng nếu đi trễ thì sẽ hết hàng đấy. Cô muốn mua thì phải đi sớm. Trong lúc họ trò chuyện, Lê Chi thầm quan sát biểu cảm của anh ta. Người vũ phu thường không có kiên nhẫn, nhưng ngược lại, Trừ Quang Ngạn lại rất dịu dàng, không hề có biểu hiện khó chịu dù cô hỏi rất nhiều thứ. Nếu không phải bà Khâu nói những điều đó với vẻ chân thật, có lẽ Lê Chi đã không thể tin Trừ Quang Ngạn là người vũ phu. Cổ Dung lúc này cũng đi ra từ chung cư, dường như vừa thay đồ xong. Lê Chi còn không kịp nhận ra cô ấy đã về từ lúc nào. Trừ Quang Ngạn nhìn thấy Cù Dung thì nở nụ cười, dịu dàng nói. Ra ngoài mua đồ à? Cù Dung ngáp một cái, kéo chiếc khăn choàng trên vai rồi trả lời. Phải, hôm nay tôi muốn hầm canh sườn ngô. Trừ Quang Ngạn bật cười. Giờ cô đi thì chắc hết sườn rồi. Tôi cũng định hầm canh cho Mỹ Thiến, lát nữa tôi mang xuống cho cô một ít. Cù Dung cười đáp lại, nhưng trong giọng điệu của cô chẳng có chút ngại ngùng nào. Thế thì ngại quá. Cổ Dung nhìn thấy bó hoa trên tay Trừ Quang Ngạn, mắt sáng lên, rồi đưa tay rút một cành hoa ra ngắm nghía và đưa lên mũi người. Thơm thật đấy, với hành động này, đáng ra Trừ Quang Ngạn phải cảm thấy bực bội vì người phụ nữ khác rút một cành hoa từ bó hoa mua cho vợ mà không xin phép. Tuy nhiên, anh lại không tỏ ra khó chịu chút nào. Ngược lại, anh còn cười và nói, nếu cô thích thì mai tôi mua cho cô cả bó. Cổ Dung xua tay, cười nhẹ, thôi. Tôi lười thay nước lắm, cắm một cành là đủ rồi. Trừ Quang Ngạn mỉm cười và gật đầu, rồi quay sang Lê Chi, chào một tiếng. Tôi lên trước đây, gặp lại sau. Lê Chi cũng mỉm cười, đáp lại, gặp lại sau. Cổ Dung vẫy tay với Lê Chi, rồi cùng Trừ Quang Ngạn bước vào chung cư. Lê Chi đứng im, mắt dõi theo bóng dáng họ khuất dần vào trong, thì đột nhiên một người đàn ông mặc áo hoa, trông có vẻ lén lút, lên tiếng với giọng điệu khinh bỉ. Cô thấy không, tôi đã nói hai người đó có mờ ám gì đâu mà ma mới tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Chi quay lại, nhìn người đàn ông áo hoa đang nói với vẻ khinh thường, nhưng ánh mắt lại chứa đựng đầy sự ghen tị, không khác gì những bà thím hay buôn chuyện ở tầng 6. Nhưng mà cũng dễ hiểu thôi, người đàn ông áo hoa đổi giọng, chập lưỡi một cái, tiếp tục thao thao bất tuyệt. Vợ anh ta không thể sinh con, đàn ông thì phải có người nối dõi. Nên đành phải kiếm người khác sinh hộ thôi. Cô phóng viên Cù Dung kia vừa nhìn đã biết có gen tốt hơn Trần Mỹ Thiến rồi. Chắc chắn sinh con ra sẽ thông minh hơn. Trong mắt người đàn ông áo hoa, việc vợ không thể sinh con dường như là một lý do chính đáng để người chồng ngoại tình. Lê Chi bất giác nhớ lại một cuộc khảo sát xã hội mà cô từng đọc trên mạng. Nếu người vợ không thể sinh con, hầu hết kết cục sẽ là ly hôn. Nhưng nếu người chồng không thể sinh con, hai vợ chồng lại sẽ nhận nuôi một đứa trẻ. Người đàn ông áo hoa còn đang định tiếp tục nói, nhưng Lê Chi nhanh chóng cắt ngang. Anh mua hủ tiếu xào ở đâu vậy? Hả, cái này à? Người đàn ông áo hoa chỉ tay ra sau. Cửa hàng thực phẩm ở đầu phố. Lê Chi khẽ mỉm cười. Cảm ơn, cô gõ cửa phòng bảo vệ. Lý Kiến Huệ thò đầu ra, thấy cô thì nở nụ cười nhẹ nhàng. Anh có muốn ăn hủ tiếu xào không? Đôi mắt trong veo của Lý Kiến Huệ phản chiếu nụ cười của cô, ánh sáng dịu dàng như phủ đầy trong không khí. An, Cách Chương.